cô không biểu hiện tốt, cho nên bây giờ đổi thành người khác chụp cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net